Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu, chương 104, có một người bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cảm thấy chị ấy sẽ thích bộ nào hơn đâu, chị ấy càng thích đồ tôi mặc trên người này, Lê Sơ trong lòng hì hì trả lời. Phép thử này của Mộc Cẩm Hy thật sự là cực kỳ buồn cười, như vậy đã bắt đầu nóng nảy rồi sao? Nhưng mà thực sự loại khiêu khích này cũng làm Lê Sơ có chút khó chịu, vốn dĩ nàng muốn đáp trả trở lại, nhưng khi chuẩn bị đánh chữ lại ngừng lại. Thôi, đối phó với loại người này, không trả lời mới là đáp trả hợp lý nhất, để cho nàng ta thi triển trà nghệ với không khí đi. Lê Sơ ném điện thoại cho Viên Tử, tiếp tục nhập tâm đóng phim truyền hình. Vụ án Thư Tình tự sát còn khó phá giải hơn án chặt xác liên hoàn ở chung cư An Hòa, nhưng tốc độ trong phim lại đẩy nhanh hơn một chút. Trong vụ án ở chung cư An Hòa, sở dĩ mấy tháng không có tiến triển, là vì cảnh sát không quen thuộc với chung cư An Hòa mấy, hơn nữa cũng không nắm được manh mối mấu chốt, vì toàn bộ người biết chuyện hoặc nghe nói gì đó đều không muốn nói thật với cảnh sát. Đối với bất hạnh của người khác không liên quan bọn họ lạnh nhạt, cũng có suy nghĩ cho bản thân vì sợ hãi ảnh hưởng đến mình, nhưng vụ án sau đó lại khác biệt, người bị hại là người độc lập trong xã hội, mức độ quan hệ xã giao cũng không có gì trùng hợp, những bạn bè hay người thân của nạn nhân đều khổ sở khi mất đi người thân, đồng ý cung cấp tất cả manh mối. Trên thế giới này bất kỳ thứ gì tồn tại đều sẽ lưu lại dấu vết, cho dù là người tự sát có đem theo tất cả những thứ liên quan đến người thương giấu kín đến thế nào, nhưng người đã hãm sâu vào tình yêu thật sự không lưu lại dấu vết gì sao, đương nhiên là không có khả năng. Thiếu niên là người dễ bị ảnh hưởng tâm lý nhất, bọn họ thích cách chết lãng mạn, cũng nhất định cũng sẽ đem những thứ lãng mạn phô bày ra bên ngoài. Điều tra phương thức liên hệ của Trương Thu Lam, như lịch sử cuộc gọi tin nhắn, khôi phục dữ liệu trên máy tính, điều tra các ức khác để dò IP của bản thân, thì có thể điều tra được chút dấu vết để lại tìm hiểu ngọn nguồn, phỏng đoán ra được người kết giao với Trương Thu Lam có thể là nam tầm 30 tuổi thành thục. Clone của Trương Thu Lam phô bày ân ái, có thể hình dung hắn ta là người thế này, thành thục, anh tuấn, dí dỏm, tản ra mị lực không thể kháng cự. Cảnh sát còn tìm được hai hình ảnh cô gửi cho bạn bè, một hình là ảnh nắm tay, một hình là mặc tây trang chụp từ gối xuống, hai tấm hình đều có cảm giác như trộm chụp. Dung Vân dựa vào số điện thoại thường liên lạc của Trương Thu Lam tìm được chủ nhân của kia, nhưng tất nhiên là ảo, bởi vì số điện thoại đăng ký là lấy của người khác, từ số di động có thể biết được hung thủ hiện ở thành phố Hải Gia này. Kết hợp như vậy, tình trạng cơ bản của hung thủ có thể phát thảo được nhưng muốn tìm được cũng rất khó khăn. Nhưng nội dung luôn là tràn ngập trùng hợp, hoặc nói là cố ý trùng hợp, nếu những chuyện này xuất hiện trước mặt Dung Vân, vậy nhất định sẽ kéo theo sự xuất hiện của dấu vết hung thủ. Trong chương này, còn xuất hiện một vai phụ có cảnh diễn không ít, đó chính là em gái kế của Tiểu Đường. Không phải nghi ngờ, đây là mục tiêu mới nhất của hung thủ. Em gái kế của Tiểu Đường còn chưa thành niên, còn đang học cao trung, mỗi ngày đều mang đến cảm giác u ám cho người khác, thường thường sẽ phát ngôn một số điều bi thương lãng mạn về tình yêu. Tổng kết của Tiểu Đường nói là do quá ít làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đường là người quản lý chính trong gia đình, do ba ba và cha kế đều rất bận, cho nên cô chịu trách nhiệm đưa đón em gái kế trong mấy ngày nghỉ, nhưng sau khi Tiểu Đường thăng chức điều tra các vụ án khác đều không rảnh, cho nên thiếu nữ vị thành niên này thường đến sở cảnh sát làm bài tập cũng nghe được mấy lời thảo luận của cảnh sát. Dung Vân phát hiện khi cô nhóc nghe thấy một ít lời nói, lại giống như đang suy nghĩ gì đó, vì thế mới đưa ánh mắt chú ý đến người cô nhóc. Bản thân Dung Vân không tin vào chuyện trùng hợp, nàng cho rằng hung phạm đang muốn dẫn dắt vụ án này đến trước mặt nàng, nhất định là không chỉ muốn nàng đi đến nhà Sầm Lan thôi, hắn nhất định là muốn biểu đạt cái gì đó, nhưng là hắn muốn biểu đạt chuyện gì đây? Căn cứ vào vụ án này mà nói, người phía sau kia hẳn là mượn hung thủ của vụ án này, muốn nói cho nàng biết một số việc. Lần này nàng không có chứng cứ, Dung Vân cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng cảm thấy là như vậy. Một đoạn này trong phim không có kinh tâm động phách yêu cầu diễn xuất cao độ gì cả, nên Lê Sơ đều quay rất thuận lợi. Nhưng mà sau một ngày quay phim kết thúc, Lê Sơ vẫn có chút tò mò cuối cùng Mộc Cẩm Hy lựa chọn lễ phục nào. Bộ đầu tiên là bộ xẻ ngực chữ V, bộ thứ hai là lộ lưng, bộ thứ ba là công chúa yêu kiều, Lê Sơ cảm thấy có lẽ là nàng ta sẽ chọn bộ thứ ba, nhưng cũng không nhất định. Vì thế nàng ở trên giường vừa đắp mặt nạ vừa nhắn tin dò hỏi Ninh Mạn Thanh đã về đến nhà chưa, lại vừa chậm gì gì trả lời cho tin nhắn trước đó của Mộc Cẩm Hy. Lê Tiểu Sơ, tôi cảm thấy Mộc Tiểu Thư mặc bộ nào cũng rất đẹp, không thể giúp cô do bận quá, ngượng ngùng. Còn Ninh Lão Sư thích bộ nào thì xin lỗi nha, tôi mặc bộ nào chị ấy cũng thích hết. Lê Sơ đánh một câu này trong khung thoại, lại rung đùi đắc ý xóa. Bây giờ còn không thể công khai, chắc chắn Mộc Cẩm Hy cũng biết rõ chuyện này, hơn nữa cũng có suy đoán, cho nên mới thử hết lần này đến lần khác. Di động rung một cái, nhưng trả lời Lê Sơ cũng không phải Mộc Cẩm Hy, mà là Ninh Mạn Thanh. Ninh Mạn Thanh gọi video đến, Lê Sơ lập tức bắt máy. Di động bị Ninh Mạn Thanh dựng trên bàn, cô đang đứng ở bên cạnh giường cởi cà vạt trên cổ. Tóc đen, cổ trắng nõn, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, với đôi tay thon dài đang kéo cà vạt. Trình tự sắc thái rõ ràng như đánh sâu vào, Lê Sơ vốn dĩ muốn đắp mặt nạ kỹ thêm một chút, lại hốt hoảng đem mặt nạ vừa đắp không lâu lột xuống. Nàng nhìn mặt nạ ướt đẫm ngượng ngùng trong tay, lâm vào trầm tư. Vừa mới trở về sao, hôm nay quay có mệt không, đã ăn cơm chưa? Ninh Mạn Thanh ném cà vạt sang một bên, ngồi lên trên ghế cầm lấy di động, nhìn gương mặt Lê Sơ trong màn hình. Từ khi quay phim ở thôn núi trở về, Lê Sơ gầy đi không ít, trên mặt nhìn cũng không có nhiều thịt, chỉ nhìn thôi Ninh Mạn Thanh đã muốn lập tức dưỡng người trở lại. Không phải quá mệt, đã ăn một chút, trong phòng nghỉ có điều hòa, nhưng Lê Sơ giảm cân, cũng không có gì muốn ăn. Ngày mai kêu Viên Tử đặt thức ăn chỗ khác. Dạ, các nàng nói một ít chuyện hàng ngày, Lê Sơ có chút muốn hỏi Ninh Mạn Thanh về chuyện Mộc Cẩm Hy, nhưng là Ninh Mạn Thanh không có nói đến, có thể là do cô không có chú ý, Lê Sơ cũng liền mất đi ý niệm. Chị đi tắm, Ninh Mạn Thanh ở bên kia video nghiêng nghiêng đầu, cùng nhau, Lê Sơ có chút tâm động nhưng cách màn hình nàng cũng chỉ có thể nhìn, hơn nữa còn có một loại rụt rè kỳ quái khi ở trước mặt Ninh Mạn Thanh ngăn trở nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh lão sư chị mau đi tắm đi, em chờ chị tắm xong lại gọi cho em. Lê Sơ hít một hơi nói xong, động tác như nước chảy mây trôi cắt đứt video trò chuyện. Thật là ai là người không đứng đắn chứ, nàng cũng không có cái yêu thích kia. Cũng là ngay giờ phút này, Lê Sơ đột nhiên nghĩ đến một thứ gì đó bị nàng nhét thật sâu vào vali, lâu đến mức mình cũng xém quên mất. Người đứng đắn, Lê Sơ xoay người xuống giường chạy về phía vali hành lý. Xác định có được đồ vật đó xong, Lê Sơ lập tức lấy di động ra, đăng nhập vào iClone đến siêu thoại, cấp tốc phát tin nhắn nhờ giúp đỡ trên trang siêu thoại Thanh Lê. Cách chương.